siêu cấp thiên phú, chương 105, thuật rèn thể tử huyết, góc truyện audio.com. Cạnh tranh cũng không quá kịch liệt, chỉ có rải rác vài người cạnh tranh. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiên Tài đại khí thô, lấy giá cả 11 tỷ mua được phần tâm đắc tu luyện này. Lúc này, có rất nhiều người dùng một loại ánh mắt đối đãi với bại gia tử nhìn qua Diệp Thiên. Cho rằng Diệp Thiên tiêu nhiều tiền như vậy là không đáng. 11 tỷ a, đây cũng không phải là rau cải trắng. Mà là tiền thật giá thật, thiên hồn hoa có thể tăng cường thiên phú, bất quá cũng chỉ có 10 tỷ mà thôi. Đương nhiên, thiên hồn hoa mặc dù chỉ có giá cả 10 tỷ, nhưng chỉ có điều là không có ai bán ra mà thôi. Đấu giá hội được tiếp tục, từng kiện bảo vật lục tục được bán đấu giá. Hơn nữa còn xuất hiện một kiện bảo vật có thể tăng cường thiên phú. Nhưng cũng không phải là tăng cường thiên phú tu luyện, mà là bảo vật tăng cường thiên phú hệ hòa, tên là xích viêm linh chi. Cốc xích viêm linh chi này chỉ có hiệu quả đối với thiên phú hệ hỏa sơ đẳng, mà còn không cam đoan là sẽ có thể 100, tăng cường thiên phú, cho nên giá cả cũng không quá đắt đỏ, chỉ có 12 tỷ, đồ tốt xác thực có rất nhiều, ở bên ngoài cơ hồ là mua không được, cũng chỉ có ở trong đấu giá hội mới có thể nhìn thấy. Diệp Thiên nghĩ thầm, ở bên trong sự chờ đợi dài dằng dặc. Nguyên lực đoán thể pháp cao cấp mà Diệp Thiên khát vọng nhất cũng đã xuất hiện. Một phần nguyên lực đoán thể pháp cao cấp đến từ căn cứ siêu cấp căn cứ Trung Hải thuật rèn thể tử huyết. Mọi người không cần lo lắng về lai lịch của nó. Võ các chúng ta có thể tuyệt đối bảo đảm là không có vấn đề. Giá cả khởi điểm là 30 tỷ. Đấu giá sư mở miệng nói. Chỉ có 30 tỷ. Tiện nghi như thế, một môn nguyên lực đoán thể pháp cao cấp thế nhưng có thể khai sáng ra một đại gia tộc. Một vị tông sư nghi hoặc hỏi, những võ giả tham dự đấu giá cũng nhao nhao cảm thấy hiếu kỳ. Đại gia tộc ở đại căn cứ Ma Hải sở dĩ không có nhiều. Cũng là bởi vì nguyên lực đoán thể pháp cao cấp bị khống chế. Nguyên lực đoán thể pháp trung cấp thì không có gì khác biệt. Rất nhiều người đều có. Nhưng nguyên lực đoán thể pháp cao cấp lại có rất nhiều loại. Mỗi một loại cũng không giống nhau, bởi vì nguyên lực đoán thể pháp cao cấp hết sức phức tạp. Liên quan đến rất nhiều phương diện, một phần nguyên lực đoán thể pháp cao cấp đủ để khiến cho một gia tộc nhỏ thuế biến trở thành một đại gia tộc. Chính là bởi vì như thế, nguyên lực đoán thể pháp cao cấp mới vô cùng chân quý. Giá khởi điểm 30 tỷ thật sự là quá thấp. Thậm chí làm cho người ta không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Đấu giá sư thấy rất nhiều người đang nghi vấn, liền giải thích, các vị, phần nguyên lực đoán thể pháp cao cấp này tự nhiên là thật. Nhưng lại không có cách nào truyền bá, bởi vì nó dùng truyền thừa châu để ghi chép lại, bên trong bố trí trận pháp linh hồn, muốn học tập được phần nguyên lực đoán thể pháp cao cấp này. Nhất định phải lập xuống lời thề. Chỉ có thể tu hành cho bản thân, cho nên giá trị mới giảm mạnh. Giá khởi điểm 30 tỷ chính là kết quả do võ các chúng ta thương thảo ra. Nguyên lai là dạng này. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, chợt không còn cảm thấy hứng thú nữa. Ở đây có không ít người đều là thành viên của các đại thế lực. Đã có con đường học tập được nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Mặc dù cũng đồng dạng là lập xuống lời thề không thể truyền thụ. Nhưng lại có thể học tập miễn phí a, nhưng mà phần thuật rèn thể tử huyết này lại cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Bọn hắn tự nhiên không vui, nhưng dạng người cô độc giống như Diệp Thiên lại hết sức kích động. Nhao nhao nhìn chằm chằm vào thuật rèn thể tử huyết, trong đó cũng không thiếu tông sư. Xem ra người cạnh tranh cũng không ít, Diệp Thiên nhìn thấy ánh mắt của không ít người, âm thầm suy nghĩ. Nhưng thuật rèn thể tử huyết là tình thế bắt buộc đối với hắn. Luận tài lực, hắn tin tưởng cho dù là tông sư cũng không so nổi với hắn. Thuật rèn thể tử huyết, căn cứ siêu cấp căn cứ Trung Hải, nguyên lai phía trên đại căn cứ thật sự còn có căn cứ càng lớn hơn a. Diệp Thiên đối với cái gọi là căn cứ siêu cấp cảm thấy hết sức hứng thú. Hắn thậm chí còn có một loại nghi hoặc. Cái gọi là nguyên lực đoán thể pháp trung cấp cùng với nguyên lực đoán thể pháp cao cấp rốt cuộc là do ai tạo ra? Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng là do đại căn cứ tạo ra. Nhưng sau khi đi tới đại căn cứ, hắn mới biết được đại căn cứ căn bản không có năng lực sáng tạo ra nguyên lực đoán thể pháp. Có lẽ những phần nguyên lực đoán thể pháp này đều là do căn cứ siêu cấp tạo ra. Chỉ tiếc là địa vị của hắn còn chưa đủ. Thậm chí ngay cả căn cứ Trung Hải cũng chỉ biết đó là một cái tên. Ngoại trừ cái đó ra thì một mực không biết, trái đất bây giờ đã mở rộng đến cỡ nào, có bao nhiêu đại căn cứ, có bao nhiêu căn cứ siêu cấp. Trong đầu của Diệp Thiên xuất hiện một đống vấn đề, mà đáp án của những vấn đề này đang chờ đợi hắn đi tìm trong tương lai. 35 tỷ, 38 tỷ, 40 tỷ, chấm, người cạnh tranh thuật rèn thể tử huyết đều là tông sư. Tông sư có rất nhiều phương thức kiếm tiền. Tài phú tích lũy dựa theo thời gian là một con số mà đại võ giả không có cách nào tưởng tượng. Mấy chục tỷ cũng không tính là cái gì. Huống hồ, cơ hội thu hoạch được nguyên lực đoán thể pháp cao cấp cũng không có nhiều. Mà có một vài tông sư không nguyện ý hiệu chung với đại thế lực. Cho nên tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội trước mắt. 80 tỷ, một người cạnh tranh báo ra một cái giá kinh người. Lúc này, đã không còn mấy người tiếp tục cạnh tranh, giá cả cạnh tranh quả thực là đã quá cao. Tông sư xác thực có không ít tiền, nhưng quá trình tông sư tu luyện cũng cần rất nhiều tài nguyên. Tông sư có tài sản trên 100 tỷ đều là những tông sư đỉnh phong. Những tông sư đỉnh phong này cơ bản đều đã có nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Mà tông sư muốn mua nguyên lực đoán thể pháp cao cấp cơ bản đều là những tông sư phổ thông. Tài lực không có khả năng phong phú đến cỡ này, cho nên sau khi giá cả cạnh tranh đạt tới 80 tỷ, bọn hắn liền bất lực đấu giá. Lúc này, Diệp Thiên mới ra giá 100 tỷ, một cái giá khác khiến cho tông sư triệt để tuyệt vọng được Diệp Thiên báo ra. Vù, có không ít võ giả hướng ánh mắt vào trên người của Diệp Thiên. Là hắn, vừa mới bỏ ra 11 tỷ mua tâm đắc tu luyện vương cấp. Bây giờ lại tiêu tốn 100 tỷ mua sắm nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Không biết hắn có bao nhiêu tài phú a, có không ít tông sư ghen ghét nói. Có thể hay không là một vị đệ tử đại gia tộc nào đó. Có người thấp giọng nói. Có khả năng, người trẻ tuổi có thể lấy ra 100 tỷ. Nói không chừng là một vị hậu đại của cường giả vương cấp nào đó. Thật sự là hâm mộ những công tử nhà giàu này a, vừa ra đời liền có vô số tài nguyên để tiêu xài. Làm gì giống như chúng ta phải dựa vào sinh mệnh để phấn đấu. Một vị tông sư cảm khái nói, cách chương.